Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Chử Đồng hung hăng vươn tay đấm về phía bạn Dương. Đây cũng là cô tự tìm khổ, có phải không? Cả người cô vùi vào trong giường lớn. Giản Trì Hoài bóp cô. Em chạy nữa đi, thử một chút xem, anh không phải là người. Cô nghiêng đầu qua, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười. Giản Trì Hoài, dưới tay anh nhiều ngôi sao như vậy. Chẳng lẽ chưa từng nhúng chàm một vài lần sao? Anh không chơi phụ nữ dưới tay mình. Đây là nguyên tắc của anh. U, còn có loại nguyên tắc này nữa sao? Khóe miệng Chử Đồng câu xiết lên một đường cong không giảm. Chẳng trách người ngoài nói anh có bệnh a, Chử Đồng. Em nếu cảm thấy chưa thỏa mãn, em cứ việc nói thẳng. Trò khiêu khích đối với anh vô dụng thôi. Chử Đồng nhẹ nhăn một đôi lông mày thanh tú đẹp mắt. Người nào chưa thỏa mãn? Người nào giở trò khiêu khích đây? Giản Trì Hoài, em chợt nghĩ một ý tưởng rất nghiêm trọng. Nói đi, anh nói cái tin tức đó. Có phải là do Trần Lộ tung ra ngoài hay không? Chử Đồng càng nghĩ càng thấy có khả năng. Quan hệ giữa em và cô ta không tốt. Cô ta hãm hại em cũng là hợp tình hợp lý. Còn nữa, cô ta là người ở bên cạnh anh nổi tiếng nhất gần đây. Cô ta hoàn toàn có thể biết chuyện riêng tư của anh. Phải không? Giản Trì Hoài cúi người xuống. Anh đừng trả lời lấy lệ trước vấn đề của em. Chử Đồng nằm ở đó giúp anh phân tích. Anh nghĩ a, Trần Lộ đi theo anh. Anh cũng cưng chiều cô ta. Đi tới đâu cũng hận không thể giấu trong túi. Trong lòng cô ta nhất định sẽ có ý nghĩ khác. Giản Tư Ca là nhân vật như thế nào a? Nói không chừng cô ta đã quyến rũ. Vậy mà, thử qua một lần, phát hiện anh có bệnh. Đúng rồi, chính là như vậy. Chử Đồng thật hận không thể vì sự thông minh của mình mà khen ngợi một chút. Cô hào hứng xoay đầu qua nhìn anh. Anh chắc chắn sẽ không nghi ngờ đến trên người Trần Lộ đi. Giản Trì Hoài cắn môi, ý bảo cô tập trung. Khóe mắt bờ mi của anh tràn đầy ý cười khiêu khích hấp dẫn. Chử Đồng quên tối hôm qua chính mình cũng đã lấy thân ra để thử nghiệm. Vậy cũng có khả năng là thời điểm anh đối mặt với cô ta lại không làm được. Đây không phải là việc trong lòng em vẫn mong muốn sao? Để cho anh chỉ dương nanh múa vuốt trước mặt em. Còn đối với người khác thì sao? Sẽ phải không làm được. Nửa người trên của Chử Đồng dùng sức muốn ngồi dậy. Giản Trì Hoài, anh không cần phải nói em như vậy. Nhiều nữ diễn viên vây vòng vòng quanh anh như thế. Anh nói anh không muốn. Nhưng ai biết được, nói không chừng, anh chính xác là mèo tham ăn vụng. Cô nghiêng đầu muốn nhìn vẻ mặt của anh. Giản Trì Hoài đè lại bả vai đẩy cô lại về trong giường lớn. Nằm ngoan ngoãn cho anh. Giản Trì Hoài nói, em gọi một tiếng êm tai cho anh nghe một chút, anh sẽ hài lòng, tinh lực mới có thể rời đi. Giản Trì Hoài muốn từ trong miệng cô nghe được hai chữ. Ông xã, ít nhất là trong lúc này, anh đặc biệt nhớ Nhung. Anh chưa từng cảm thấy có bất kỳ tiếng gọi nào có thể mang tới hạnh phúc hơn được cái tiếng. Ông xã, này, đừng mơ tưởng lừa gạt được em nữa. Em không gọi, anh còn không phải là chồng em sao? Bàn tay Giản Trì Hoài phủ lên cằm Chử Đồng. Tư thế thân mật, đem mặt của cô hướng về mình. Nhìn anh không phải đã nói. Coi như chúng ta đã ly hôn sao? Lúc em diễn trò ở trước mặt Trần Lộ, không phải đã thêm mắm dặm muối rất tự nhiên sao? Em ở trước mặt Trần Lộ, ngón tay Chử Đồng chỉ vào sống mũi của mình. Trên mặt tỏ vẻ mờ mịt, trong đầu lại nhớ tới buổi dạ tiệc từ thiện, chuyện cô bị hắt rượu đỏ. Chử Đồng đầu tiên là trợn tròn đôi mắt, sau đó nhướng mày. Anh nói em diễn trò. Nói sai rồi, không phải là diễn trò. Giản Trì Hoài tiến lên cắn cánh môi của cô, là thật tình biểu lộ ra. Cô muốn cãi lại, Giản Trì Hoài đã không cho cô cơ hội này. Tầm mắt Chử Đồng quét qua cái tủ đầu giường. Nhìn thấy chiếc túi của mình đặt ở phía trên. Cô suy nghĩ biện pháp nhanh chóng đi ra ngoài. Trong lòng tự nhủ với mình như vậy. Đói, chết đói, thật là thèm ăn cơm. Hồi lâu sau, hẳn là nửa đêm, Giản Trì Hoài đứng dậy ôm cô vào phòng tắm. Hai người tắm rửa sạch sẽ. Người đàn ông đi tới phòng để quần áo lấy cho Trừ Đồng một bộ đồ. Từ trên xuống dưới đều là mới tinh. Trừ Đồng nâng lên trong tay. Cau mày, của người nào? Cái gì của người nào? Em không mặc quần áo mà người khác đã từng dùng. Trừ Đồng khỏa thân ngồi trên giường lớn. Ngón tay Giản Trì Hoài móc cái áo ngực lên. Mặc vào cho cô, lại giúp cô sửa sang trước sau thật tốt. Có phải là sai của em hay không? Thật đúng vậy. Trừ Đồng cầm áo len lên mặc vào. Cũng vừa vặn, anh chuẩn bị sẵn cho em sao? Nếu không thì ai? Trên người Giản Trì Hoài là một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái nhàn nhã. Tóc sau khi sấy khô, rối bù mà lười biếng. Cả người toát ra tôn quý yêu nhã. Trừ Đồng nghĩ đến hành động ở trên giường mới vừa rồi của anh. Một phen khinh bỉ thầm với chính mình. Tôn quý, yêu nhã, hình tượng Giản giáo sư. Anh còn xứng với những từ ngữ này à? Tại sao anh lại muốn chuẩn bị quần áo cho em ở nơi này? Trừ Đồng ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Anh có phải đã sớm lên kế hoạch thật tốt rồi dụ dỗ em đến nơi này hay không? Giản Trì Hoài vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô. Chỉ cần là chỗ ở của anh, có phòng thay quần áo, cũng sẽ để 4 bộ quần áo cho em. Xuân hạ thu đông, để phòng bất cứ tình huống nào. Trừ Đồng không nghĩ tới sẽ nghe được câu trả lời như thế này, ánh mắt của cô chớp động 2 cái. Sau đó đảo qua chỗ khác, trong lòng giống như có một hũ mật không cẩn thận bị đá ngã lăn. Nhưng cô lại không thể giống như trước đây kích động tới mức vừa ôm vừa hôn anh. Cô kéo tóc xuống, Giản Trì Hoài, em đói bụng, người đàn ông kéo tay của cô. Đi, đi ăn cơm. Trừ Đồng có chút không tình nguyện đứng dậy. Không muốn đi ra ngoài ăn. Em cũng không muốn nấu. Giản Trì Hoài cũng không quay đầu lại. Yên tâm, có sẵn rồi. Hai người đi tới lầu dưới. Trừ Đồng nghe được tựa hồ có tiếng bước chân truyền tới trong tai. Cô nhìn thấy gần 30 cô gái trẻ tuổi từ phòng bếp đi ra. Trên bàn đã bày đầy 5-6 món ăn thơm ngon. Giản Trì Hoài giúp cô kéo cái ghế ra. Đột nhiên chạy đến đây. Có khi làm em đói đến chóng mặt hoa mắt rồi. Trừ Đồng cầm đũa lên. Em đói tới mức tay cũng run lẩy bẩy. Anh biết. Giản Trì Hoài múc một muỗng tôm bóc vỏ thả vào trong chén của cô. Mau ăn đi. Trừ Đồng bưng chén lên. Gương mặt thỏa mãn. Giản Trì Hoài gắp thức ăn cho cô. Cũng không quản nó là cái gì. Tất cả đều nhét vào trong miệng. Giản Trì Hoài cũng không nhàn rỗi. Anh cũng đói. Thể lực tiêu hao quá nhiều. Lẽ nào còn không cần bồi bổ lại cho thật tốt. Người giúp việc bưng một nồi canh ra. Trừ Đồng vừa khéo đang khát nước. Cầm chén muốn múc canh. Người giúp việc nhỏ giọng ngăn lại. Canh của ngài vẫn còn ở bên trong. Trừ Đồng cảm thấy vô cùng không hiểu. Cô cầm muỗng canh lên thả vào trong nồi đảo đảo múc múc. Tại sao canh còn phải chia ra vậy? Đây là cho tiên sinh bổ thân thể. Trừ Đồng tò mò, tựa hồ múc lên được cái gì đó. Cô tiến lên trước nhìn kỹ. Vội vàng vứt bỏ cái muỗng. Thứ gì à, Giản Trì Hoài cũng thấy rõ ràng. Sắc mặt anh có chút khó coi. Ai bảo cô chuẩn bị? Tài xế đưa tôi tới đây. Anh ta nói tiên sinh muốn ở nơi này qua đêm. Có thể tương đối hao tổn thể lực. Bảo tôi mua ngưu tiên. Dương vật bò. Cho ngài bồi bổ. Trừ Đồng cắm mặt ăn cơm. Chân mày của Giản Trì Hoài nhíu chặt như vậy. Người giúp việc nhìn ra thần sắc anh có vẻ không đúng. Cũng không dám nói chuyện nữa. Giản Trì Hoài phất tay. Chấm. Tôi không cần uống cái này. Mang đi. Dạ. Người giúp việc vội vàng bưng trở về phòng bếp. Sau đó lại bưng nồi canh xương hầm ngó sen đi ra. Trừ Đồng cầm muỗng tự múc ình một chén nhỏ. Thấy Giản Chỉ Hoài có động tác tương tự, cô không khỏi chế nhạo lên tiếng. U, anh phải uống canh ngưu tiên nha. Vì anh mà phải thiến nó. Đừng lãng phí mà, anh mà uống rồi. Em xác định tối nay em chịu nổi sao? Anh bớt nói đi, cơm nước xong chúng ta trở về. Trừ Đồng đem chén tiến tới khóe miệng. Giản Trì Hoài hướng cô liếc mắt. Ai cho phép em trở về? Giản Trì Hoài, anh có ý gì? Trừ Đồng ăn xong một chén cơm, cũng đã có sức lực. Người đàn ông gắp miếng cá tuyết thả vào trong chén. Em nghĩ ra biện pháp giúp anh đối phó với dư luận chưa? Em sẽ lấy trang bìa của công ty em, giúp anh viết một trang tin tức lớn trên bản đặc biệt. Em cũng sẽ làm sáng tỏ. Tin tức trước đó không có chút quan hệ nào với em. Nội dung bên trong càng là giả dối vớ vẩn. Em làm thế nào để làm sáng tỏ? Sắc mặt Giản Trì Hoài chuyển thành nghiêm túc. Tầm mắt anh liếc nhìn cô. Nói với người bên ngoài rằng anh rất bình thường. Em đã thực nghiệm rồi. Cái này dĩ nhiên không được. Nửa phần cơm thiếu chút nữa bị nghẹn ở trong cổ họng Trừ Đồng. Mặc dù em nói, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Cho đến tận bây giờ, em thật sự không nghĩ ra cách gì tối ưu. Vậy em có nghĩ tới hậu quả khi em trở về chưa? Ba mẹ anh cũng đang tìm em. Lãnh đạo công ty em hẳn cũng phải tìm em nói chuyện một chút đi. Còn có các phóng viên khác. Nhìn rộng hơn, còn có sinh viên của anh. Có quan hệ gì với bọn họ? Trừ Đồng có chút không vui. Anh là nam thần trong mắt bọn họ. Em phá hủy hình tượng của anh. Bọn họ còn không tìm em để liều mạng sao? Trừ Đồng dùng chiếc đũa hung hăng đâm hai cái vào trong chén. Anh chỉ biết rát vàng lên mặt mình. Đây vốn chính là sự thật. Em không thể không tiếp nhận. Giản Trì Hoài mở ra hai tay. Em là nữ thần sao? Em là người bình thường. Trừ Đồng tặng cho anh một cái liếc mắt. Giản Trì Hoài nhẹ nhàng cười ra tiếng. Anh nghiêng người qua, lấy tay ôm thắt lưng của cô. Ngày mai trở về, buổi chiều chúng ta suy nghĩ thật kỹ cách đối phó. Trở về cũng có thể nghĩ. Em có thể bảo đảm, sau khi trở về có thể thuận lợi cho em thời gian để suy tính giải quyết hay không? Trừ Đồng, chúng ta bây giờ trốn ở chỗ này. Người khác nói cái gì cũng không nghe thấy được. Bọn họ cũng không xen vào. Tại sao không đợi đến sau khi mọi chuyện đã sẵn sàng rồi hẵng đi đối mặt? Chấm, Trừ Đồng cắn đầu đũa. Anh nói thật hay, mà hình như cũng có lý. Bây giờ lúc này trở về, Tưởng Linh Thục nhất định là người muốn truy đuổi cô nhất. Cô đối với bà ngược lại còn có thể giải thích. Nói Giản Trì Hoài rất khỏe mạnh. Nhưng những người khác thì sao? Bao gồm bố mẹ trong nhà. Còn có chị cô. Người nào sẽ không hỏi? Trừ Đồng nhức đầu. Lấy tay gõ gõ. Vậy anh cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn à? Vẫn có thể nghĩ ra được. Chấm. Giản Trì Hoài kéo tay của cô. Có anh và em cùng nghĩ. Sợ cái gì? Anh hình như chỉ biết đem chuyện chính chuyện phụ đảo loạn hết cả thì có. Người bị vùi lấp thật sâu không lối thoát chính là anh. Cô đây là đang giúp anh cứu vãn danh dự có đúng không? Trừ Đồng nhìn thấy ánh sáng đang nhún nhảy trong đáy mắt của anh. Thời gian sau này, chỉ có thể dùng để nghĩ biện pháp. Anh đừng có ý đồ không trong sáng với em nữa. Trừ Đồng, chúng ta là vợ chồng. Dựa theo quy tắc bình thường mà nói. Một tuần ba lần. Em còn thiếu anh bao nhiêu? Trừ Đồng trừng mắt nhìn anh. Anh muốn dựa vào chuyện đó để tính toán với em phải không? Vậy em nói đi, em muốn tính thế nào? Không muốn dùng tiêu chuẩn vợ chồng để nói. Trừ Đồng cúi người xuống, làm bộ dáng như đang yên lặng uống canh. Giản Trì Hoài cười khẽ, trong miệng mang theo trêu đùa. Vậy thì như thế nào? Dựa theo tiêu chuẩn trai gái. Trừ Đồng dùng sức nuốt xuống ngụm canh kia. Trong đầu óc anh thế nào mà tất cả đều là làm chuyện đó? Giản Trì Hoài nhẹ nhún đầu vai. Bởi vì anh là một người đàn ông bình thường. Vậy thời điểm anh không bình thường thì sao? Chử Đồng cố nén cười tiến lại gần anh. Có phải chỉ dám suy nghĩ một chút chứ không dám hành động theo? Giản Trì Hoài, anh muốn nhưng thật sự lại không làm được. Thật là rất đáng thương a. Người đàn ông vươn tay ra đẩy mặt cô. Để cho cô tạm thời đắc ý, chỉ cần đem cô giữ lại ở nơi này. Sẽ có rất nhiều thời gian xử lý cô. Cách chương.